có thể kiếm được càng nhiều bảo vật hơn đấy. Nói như vậy, thì những ánh mắt Độ Phái Tuyết đã tập trung vào những bóng đen khổng lồ thoáng lóe qua ở xa xa. Con người sầu thẳm lóe lên ý cười, hiển nhiên là có mục đích khác.